Kiều Thê Như Vân, chương 120, náo loạn, góc truyện audio.com. Thẩm Ngạo vừa thu quạt giấy lại, 10 phần khẳng khái nói. Trưởng quầy, mang rượu tới đây, bổn công tử mời khách các huynh đài đang ngồi, mỗi người một chén rượu nước, nhanh bảo người đi lên, không thể chậm trễ khách của ta. Sắc mặt Kỳ Kỳ Trương hết xanh lại trắng, cả giận nói. Người có lá gan thật lớn, dám đến chỗ của ta khóc lóc om sòm. Người cũng không hỏi thăm một chút cái thành biện kinh này, Trương mỗ ta là người dễ bị bắt nạt sao? Thẩm Ngạo đùa cợt cười nói. Như thế thì quá kỳ quái rồi, ngươi là muốn mở cửa làm việc buôn bán, ta ở chỗ này mời khách, nếu ngươi không từ từ chiêu đãi, lại nói lời ác ôn, ngươi không phải dễ bắt nạt, bổn công tử lại là dễ bị khi dễ phải không? Chỉ là, đang lúc nói chuyện, những tên khất cái kia đã không đợi được nữa, có ít người trong bụng trống trơn, một ngày đều không có đồ ăn vào bụng, vỗ bàn hét lớn. Chủ quán, đưa rượu lên đây. Người hoành hành sợ người ngang sợ người không muốn sống, những tên khất cái này có mấy trăm người, khắp nơi đều là một đống rẻ rách, đừng nhìn bình thường bọn hắn sợ hãi rụt rè, như chuột đi qua phố, giờ phút này, người đông thế mạnh hơn nữa Thẩm Ngạo vừa muốn mời rượu, dũng khí cũng nổi lên, ào ào đánh trống reo hò, đáng tiếc rượu này để lên trên mặt bàn, thoáng cái đã có không biết bao nhiêu vệt đen, vết bẩn. Kỳ Kỳ Trương chứng kiến nhiều tràng diện, lại chưa từng gặp phải sự tình bực này, lập tức thở hổn hển, bày ra bộ dáng lưu manh vênh mặt hất hàm sai khiến, cao giọng giống to. Đều lăn đi ra ngoài, tại đây không chiêu đãi các ngươi, những thứ chó chết này. Đám ăn mày lập tức hụt hơi, nhưng mà đi thì lại không nỡ, không đi lại có chút ít sợ hãi. Thẩm Ngạo đứng lên lớn tiếng nói. Đi cái gì, bổn công tử mời khách hôm nay để các ngươi ăn no ở chỗ này, các ngươi là khách nhân, sợ cái gì, không được ai nhúc nhích, không ai tổn thương đến một sợi lông của các ngươi. Thẩm Ngạo vừa nói như vậy, đám ăn mày liền hăng máu hơn rất nhiều, ào ào hô ứng. Công tử nói đúng, chúng ta là khách nhân, chủ quán, không cần phải rong dài, dâng rượu lên cho các đại gia. Kỳ Kỳ Trương trầm mặt xuống, trong lòng biết những tên khất cái này chắc chắn sẽ không đi, cười lạnh một tiếng, nói với Thẩm Ngạo. Công tử đã dám đến, ta đây sẽ không khách khí. Xoay người đi trở lại hậu đường, chỉ một lúc sau, lại hùng hổ mang theo 4-5 tên người hầu đi ra, mỗi người đều mang theo gậy gộc hung dữ nói về hướng Thẩm Ngạo. Chó chết dám chọc ta coi như mắt ngươi bị mù. Thẩm Ngạo đong đưa cây quạt vội vàng vọt đến một bên, cười hì hì nói. Như thế nào, muốn động thủ sao, ai ra ra quân tử dùng tài hùng biện không động thủ được, mọi người có chuyện gì cũng từ từ nói, chư vị huynh đài cái bang, các ngươi xem, ta hảo tâm mời các ngươi uống rượu, chủ quán này đúng là cầm gậy gộc đến đuổi các ngươi, đây là cái đạo lý gì, rượu này còn muốn uống hay không? Cái bang, chưa nghe nói qua, chỉ là công tử này rất tôn trọng đối với bọn họ, một câu nói huynh đài, nghe thấy mà thật sự rất thoải mái, lập tức một đám người ầm ầm đáp. Muốn, có Khổng Minh mượn gió đông, hiện nay có Thẩm Ngạo mượn tên ăn mày, ha ha. Thẩm Ngạo đắc ý tưởng tượng, phảng phất như là đại tướng quân đứng trước hai quân giao chiến trước kia cao giọng nói. Nhưng chủ quán muốn đánh chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có Thẩm Ngạo kích động hơn nữa. Góc truyện audio.com, đám ăn mày bị chủ quán làm nhục thời điểm bình thường, không có tiền không nắm chắc, không biết tức giận, tất nhiên là không dám tiến vào cửa hàng này, hôm nay tụ tập nhiều người như vậy, hơn nữa là công tử người ta xuất tiền, chủ quán lại kiêu ngạo như vậy, mặc dù đám ăn mày không có tiền tài cũng không phải dễ bị bắt nạt. Lập tức liền có người thay mặt hội đồng nhân dân hô to. Đánh nó. Không biết tiếng thứ nhất là ai kêu ra, đám ăn mày liền phần phật tiến lên, chỉ là cướp bóc chiếm đa số, đánh người lại thiếu, những tên ăn mày này, đã cực kỳ đói bụng, chuyện gì không làm ra được. Huống chi là tội này không trách được mình, lập tức cả tử quán hỗn loạn lên. Kỳ Kỳ Trương và mấy tên người hầu lập tức liền bị đám ăn mày bao phủ, rất nhiều ăn mày chuyển cái bàn chuyển cái ghế, nện bình sứ nện bình hoa cầm vạc rượu rồi ném luôn cả vạc rượu, vẫn còn hơi tỉnh táo trước khi ném thì truyền tay nhau uống xong cãi đã trong khoảnh khắc bình rượu này liền rỗng tuếch lúc đó mới quăng đi. Uây, chư vị huynh đài, không cần phải náo loạn quá, người mang ghế nhà người ta đi, người ta về sau còn mở cửa hàng làm việc buôn bán thế nào đây? Đây là trái pháp luật biết không? Ai, còn ngươi nữa, đần à, ngay cả khuân đồ cũng không biết khuân, người ta cầm cái bàn cái ghế ôm bình rượu, ngươi cầm một chung rượu làm cái gì? Quá không có tiền đồ, Thẩm Ngạo rất linh hoạt, những tên khất cái kia vừa xông vào, liền lôi kéo Chu Hằng, Triệu Cát ra khỏi tửu quán, đứng tại cửa ra vào, vừa xem, vừa nói châm chọc. Ha ha, quản hắn lưu manh khỉ gió làm gì, gặp những tên ăn mày chân trần này, có thể thế nào? Hoa, vương bát đản, người khuân đồ là được, rõ ràng còn đốt phòng ở nhà người ta, người lấy đá lửa từ nơi này này, ê, nhanh dập tắt lửa đi. Thẩm Ngạo há miệng hô to, chứng kiến có ngọn lửa tại phóng lên, liền tranh thủ cuốn tay thành loa cao giọng hô to. cháy rồi, cứu hỏa, mau tới cứu hỏa đi. Một tiếng này vừa gọi, liền đưa càng nhiều người tới, ba vòng ở phía trong ba vòng bên ngoài, cứu hỏa không thấy đâu, xem ngọn lửa bốc lên lại có khối người. Chu Hằng cười phá lên, cười không ngừng, che bụng, không nhịn được nói. Biểu ca, ngươi xem, chỗ đó có một huynh đài lại cầm một cái bô, ha ha. Thẩm Ngạo xem xét quả nhiên một tiểu ăn mày ôm cái bô lao ra, bộ dạng rất là hưng phấn, xun xoe chạy đi. Trong lòng Triệu Cát đã cảm thấy hơi sợ, lại có chút kích thích, cũng may hắn còn kiềm chế được, bề ngoài chỉ là hình dáng thờ ơ lạnh nhạt. Thẩm Ngạo hô to về hướng người vây xem, các hàng xóm láng giềng, không nên nhìn nữa, nhanh cứu hỏa đi. Đám người lập tức lui về phía sau ba thước, Thẩm Ngạo không ngừng lắc đầu. Thói đời ngày nay, thói đời ngày sau, lòng người khó dò, trưởng quầy là người tốt như vậy, bình thường, trong những người này, có không ít người đến nơi đây uống rượu, các ngươi liền cam lòng thấy chết mà không cứu sao, quá xấu rồi. Lúc này, đám người hơi tách ra, một người đầu mục đến bắt người, mang theo không ít sai dịch chạy tới, đầu mục bắt người kia trầm mặt chứng kiến rất nhiều tên ăn mày làm sằng làm bậy, đang muốn gọi các sai dịch bắt người. Thẩm Ngạo ở bên kia có mắt sắc đã kêu to lên. Này, quan sai đến rồi, các ngươi là những người không có vương pháp, quan lão gia đến đây, việc thứ nhất là bắt lấy tất cả bọn ngươi, đưa đến nha môn, xâm chữ lên mặt đầy đi lĩnh nam đó. Tiếng giống, góc truyện audio.com, to này, vừa vặn nổi lên tác dụng mật báo cho đám ăn mày, đám khất cái kia vừa nghe thấy, lập tức đều tự né ra. Các sai dịch muốn đi bắt người, nhưng nhiều người trốn, mà lại toàn là tên ăn mày, lẫn vào đám người thoáng cái đã không thấy tăm hơi, đành phải làm ra bộ dáng có làm việc đuổi toàn bộ người đi chỗ khác. Chỉ là ngọn lửa thiêu đốt quán rượu đang bùng nổ dữ dội, Thẩm Ngạo đi đến trước mặt đầu mục bắt người kia ôm quyền về hướng đầu mục bắt người. Không biết đại nhân xưng hô như thế nào, à, đệ tử là người thứ nhất chứng kiến sự kiện cướp bóc lần này, thân là người nắm giữ tư liệu trực tiếp tận mắt nhìn thấy người xấu hành hung con dân đại tống, đệ tử không thể khoanh tay đứng nhìn, nên muốn đứng ra đòi lại cái công đạo vì chủ nhân nhà này. Đầu mục bắt người này hừ lạnh một tiếng, ánh lửa ánh vào mắt của hắn, phảng phất như cũng hừng hực bốc cháy lên, âm thanh lạnh lùng nói. Cút ngay, quan sai đang phá án. Phá án, xử lý cái đầu của ngươi đó, đứng ở chỗ này nhìn náo nhiệt ngay cả người chứng kiến thứ nhất cũng đều không để ý tới, ngươi cũng hơi quá quắt rồi. Chỉ là tên đầu mục bắt người này có chút bất đồng, phảng phất nhà này bị thiêu, giống như chính là thiêu đốt nhà của hắn, tại sao vậy? Thẩm Ngạo vừa nghĩ như thế, lập tức hiểu cái gì đang xảy ra, liền cười nói. Đại nhân thật là uy phong, đệ tử rất bội phục có đại nhân làm như vậy, lại bảo vệ an toàn cho thành Biện Kinh chúng ta, đệ tử cảm thấy rất an tâm. Dứt lời, Thẩm Ngạo liền lui qua một bên, đong đưa cây quạt tiếp tục xem náo nhiệt. Thị dân ngoan ngoãn không phải dễ làm như vậy, xem ra sau này phải nhớ kỹ cái giáo huấn này. Chỉ một lúc sau, Kỳ Kỳ Trương mang theo mấy tên người hầu lao ra khỏi khách sạn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, liếc nhìn Thẩm Ngạo, liền giơ tay lên, muốn xông tới, trong miệng còn oa oa kêu to. Cẩu tặc, hôm nay không giết ngươi, Kỳ Kỳ Trương ta thề không làm người. Đại nhân, trưởng quầy hồ đồ rồi, muốn hành hung A Hát. Thẩm Ngạo một trốn, liền chui vào công sai đám bọn họ phía sau. Kỳ Trương vừa nhìn thấy đầu mục bắt người, lập tức không dám kiêu ngạo như vậy nữa, trên mặt gian nan nặn ra một nụ cười, đi qua hành lễ với tên đầu mục bắt người kia. Liêu bộ đầu, thì ra ngài đã ở đây. Hắn dừng một chút nhân tiện nói. Liêu bộ đầu tới rất vừa vặn, hôm nay mấy tiểu tặc này rực dây để người đập phá tiệm của ta, xin đại nhân chủ trì công đạo. Liêu bộ kia nhíu đầu lông mày, trầm giọng nói. Thật to gan, người đâu, mau bắt giữ ba tên tiểu tặc này. Thẩm Ngạo xem xét không đúng, trong lòng liền nghĩ. Xem ra liêu bộ đầu này quả nhiên là liên quan đến chủ tiệm, nghĩ một cái, người giật dây chủ tiệm chính là hắn. Kỳ thật chỉ cần tưởng tượng thoảng qua có thể đoán ra đại khái quan phủ bình thường gặp được sự tình này, đều giống nhau, sẽ khoan thai đến rất chậm, nhưng nhà này xảy ra chuyện, chỉ thời gian hai nén hương đã có quan sai đến rồi, hơn nữa vừa rồi đầu mục bắt người họ Liêu chứng kiến cửa hàng bị nện, liền biểu lộ một vẻ rất đau lòng, nếu nói là giữa hai người này một điểm gian tình cũng không có, cho dù đánh chết Thẩm Ngạo, hắn cũng không tin. Mấy tên sai dịch muốn tới bắt ba người Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo lập tức cười lạnh nói. Ta là giám sinh, không có chứng cứ ai dám bắt ta. Một câu nói kia lại nổi lên tác dụng, Liêu bộ đầu lạnh nhạt liếc nhìn Thẩm Ngạo. Giám sinh, hừ, góc truyện audio.com, quốc pháp bất dung tình, ngươi phạm vào quốc pháp là giám sinh thì như thế nào? Nói thì nói như thế, lúc này đây lại không gọi người đến bắt hắn, người đọc sách không thể so sánh với người tầm thường, Đại Tống triều từ khi lập quốc đến nay, người đọc sách được coi như động vật quý hiếm để nuôi dưỡng, cái gọi là hình không dùng trên người đọc sách chính là không ai dám làm trái, tại lúc chưa có chứng cớ, Lý Bộ Đầu thật sự không dám làm gì Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo cao giọng nói, đại nhân, kỳ thật lúc này đây ta tới là muốn cáo trạng. Lý Bộ Đầu và Kỳ Trương nhìn nhau, trong đôi mắt Kỳ Trương lòe ra một tia lửa giận, nắm chặt con dao lớn, tùy thời chuẩn bị động thủ. Lý Bộ Đầu khẽ lắc đầu về hướng hắn, giống như là không tiếng động nói cho Kỳ Trương, xem người này nói cái gì trước một chút, làm quyết định việc tiếp theo. Nói xong, Thẩm Ngạo cao giọng nói, ta muốn cáo trạng trưởng quầy quán rượu này, vô cớ đánh chủ nhà Thúy Nhã Sơn phòng Ngô Tam Nhi, xin đại nhân làm chủ cho đệ tử còn cho Ngô Tam Nhi một cái công đạo. Kỳ Trương cười lạnh không nói gì, Lý Bộ Đầu hừ một tiếng, nói. Trước đó, phải nói rõ ràng sự tình ngươi đánh trống gieo hò của Vũ người phá cửa hàng Trương trưởng quầy đã. Nghiệp quan, phàm là bắt đầu cấu kết với hắc đạo, rất nhiều chuyện nhìn như phức tạp liền có vẻ đơn giản hơn nhiều. Thí dụ như Lý Bộ Đầu, kỳ thật hắn không có bao nhiêu giao tình cùng với Kỳ Trương, nhưng Kỳ Trương là đầu sỏ tay anh chị, chẳng những biết đạo lý cấu kết quan phủ có nhiều chỗ tốt mà còn biết liên kết chặt chẽ với quan phủ, một thành doanh thu quán rượu này chắc chắn là đúng hạn phải hiếu kính lên trên. Lý Bộ Đầu mặc dù chỉ là tiểu tốt tại phủ Kinh Triệu, nhưng quyền lợi lại rất lớn, trên mặt đất thành Biện Kinh có gió thổi cỏ lay gì qua tay người thứ nhất chính là hắn. Thẩm Ngạo đập phá quán rượu, giống như đập phá bát cơm của Lý Bộ Đầu, cho nên bất kể Thẩm Ngạo nói thế nào, Lý Bộ Đầu vẫn truy cứu chính là phải gắn tội trạng cho hắn. Nếu không phải Thẩm Ngạo có một cái mác giám sinh, Lý Bộ Đầu sớm đã trói gô bọn hắn, trực tiếp áp giải đi. Giám sinh, cái thân phận này đối với Lý Bộ Đầu mà nói có lẽ là rất làm cho người ta sợ hãi. Chỉ là Lý Bộ Đầu cũng không quá sợ hãi, ở phía trong thành Biện Kinh quan so với chó còn nhiều hơn, có thực quyền đều ở trong nội đường hai phủ ba tỉnh sáu bộ, phần còn lại tuy nhìn về phía trên đều rất hiền quý, kỳ thật ngay chó cũng không bằng, một năm lương bổng có lẽ so ra còn kém một tháng chất béo của Lý Bộ Đầu. Những người này nhìn về phía trên thì là tam phẩm, tứ phẩm, quan to đến dọa người, kỳ thật cũng chỉ là hù dọa những dân chúng kia, Lý Bộ Đầu ở cửa nhỏ lâu năm nên biết rõ, nếu những vị quan này có phương pháp, có nhân mạch đã sớm luồn cúi tiến vào bộ đường hoặc phóng ra bên ngoài. Cho nên coi như là một giám sinh, Lý Bộ Đầu cũng không sợ, chỉ cần Kỳ Trương liều mạng cắn hắn, mình làm theo lẽ công bằng, bộ dáng vì công việc, ai có thể nói cái gì. Nghĩ như thế, Lý Bộ Đầu liền cười lạnh trong lòng, hôm nay có người dám nện quán rượu hắn che chở, sau này ai còn hiếu kính hắn. Lấy tiền tài người thay người tiêu trừ tai nạn, đây là đạo lý từ thời cổ vẫn không thay đổi. Thẩm Ngạo vừa nghe đã hiểu, thì ra Lý Bộ Đầu này là cắn gắt gao sự tình nện quán rượu, nói rõ là xuất đầu muốn vì Kỳ Trương. Thong dong cười một tiếng, góc chuyện audio.com. Ông chủ Thúy Nhã Sơn phòng bị Kỳ Trương đả thương trước, đại nhân không hỏi qua, lại hỏi đến sự tình nện quán rượu, không khỏi có chút bên này nặng bên kia nhẹ đó. Triệu Cát từ đầu một mực đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt nhìn, lúc này cũng là khẽ mỉm cười nói. Thẩm công tử nói không sai, vì để bày ra công bằng, hai án cùng thẩm mới có thể tra ra manh mối. Lý Bộ Đầu trừng mắt liếc nhìn Triệu Cát, cút ngay, nơi này là chỗ để ngươi xen vào sao? Trong đôi mắt Triệu Cát hiện lên một vòng sát cơ, nhưng chỉ cười cười, liền khép miệng không nói. Lý Bộ Đầu tiếp tục nói, Thúy Nhã Sơn phòng lại là cái thứ gì, hôm nay ta điều tra chỉ là sự tình quán rượu này. Thẩm Ngạo vội vàng nói, Thúy Nhã Sơn phòng không phải thứ gì, là một quán trà thôi. Cách Trương,